xác suất đền thay đổi, chỉ một chốc nhiều con bạc trong đại sảnh chú ý thấy ngay. Bọn họ thấy xác suất đền của Cảnh Ngôn giảm thấp, xác suất đền của Lý Thiên Phúc tăng cao hơn trước nhiều. Những con bạc thường xuyên lăn lộn trong hiệp hội cực hạn đối chiến hiểu rõ chuyện này xảy ra. Tình huống này chỉ có một khả năng, đó là có người đặt cược cho Cảnh Ngôn cược số tiền lớn. Xem tình hình lúc trước thì số tiền cược ít nhất mấy ngàn khối linh thạch, nếu không có đủ nhiều linh thạch thì không thể nào giảm thấp xác suất đền của Cảnh Ngôn đến thế. Điên rồi, ai là ai khoát xước vậy, rảnh quá ném một đống linh thạch ra đốt sao? Đầu ngu, có nhiều linh thạch như thế tặng cho ta còn hơn các con bạc ồn ào mắng. Nhiều người muốn biết là ai đặt cược số tiền lớn cho Cảnh Ngôn, nhưng hiển nhiên bọn họ không thể tìm ra người đặt cược đó. Ai có ai ngờ rằng người đặt cược cho Cảnh Ngôn là chính hắn, một con bạc hưng phấn giống to. Xác suất đền của Lý Thiên Phúc tăng cao, ha ha, ta tiếp tục cược cho Lý Thiên Phúc. Khá nhiều con bạc khác cùng chung ý tưởng, vốn xu hướng đặt cược giảm chậm lại bỗng chốc lại nóng hổi. Một tách trà qua đi, một nén nhang trở lại, nửa canh giờ đến, sắp kết thúc thời hạn đặt cược trong một canh giờ. Lúc này xác suất đền của Cảnh Ngôn gần 1/20, xác suất đền của Lý Thiên Phúc là 25/1. Trong đại sảnh bỗng xuất hiện một võ giả trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng, tay cầm quạt giấy, điển trai, mặt hơi trắng, ánh mắt âm trầm. Võ giả trẻ tuổi này vừa đến liền bị nhiều người nhận ra. Mấy con bạc thấy võ giả trẻ mặc trường bào vàng thì cung kính lên tiếng chào. Triệu công tử khỏe. Xin chào Triệu công tử. Mấy ngày nay không thấy Triệu công tử đến hiệp hội cực hạn đối chiến. Những con bạc cười nịnh nọt xuôn soi võ giả trẻ mặc trường bào vàng. Triệu công tử không đáp lại ai, chậm rãi quét mắt qua, mỉm cười vừa lòng thốt ra một chữ. Thưởng. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 42 công tử bột số 1 Đông Lâm Thành. Tùy tiện kiêu ngạo có tiền tùy hứng. Triệu công tử nhẹ phẩy quạt giấy trắng. Triệu công tử vừa nói thưởng, lão nhân dâu xanh đứng bên cạnh lớn tiếng lặp lại. Công tử nhà ta nói thưởng. Lão nhân móc ra một nắm linh thạch màu trắng ngà ném vào đám người xung quanh. Triệu công tử đúng là đồ phá của, còn là đồ phá của rào nước vách. Các con bạc reo lên cảm ơn, vừa giành giật những linh thạch rơi dưới đất. Tạ Triệu công tử. Triệu công tử thật rộng rãi. Ha ha ha. Triệu công tử phẩy quạt trắng đi vào trong, rất nhanh vào một căn phòng riêng. Đông Lâm Thành có ba gia tộc lớn gồm Triệu gia, Lâm gia, Cảnh gia. Trong ba gia tộc lớn mạnh nhất là Triệu gia. Triệu gia mạnh hơn xa Lâm gia, Cảnh gia. Nghe nói Triệu gia tay mắt thông thiên, thành chủ Đông Lâm Thành nhiều lúc cũng phải nể nang mấy phần. Lúc này Triệu công tử xuất hiện trong hiệp hội cực hạn đối chiến là tử đệ của Triệu gia, thân phận của gã không tầm thường. Là tiểu nhi tử tộc trưởng đương nhiệm Triệu gia. Võ giả Đông Lâm Thành đều biết công tử tên Triệu Đăng Thiên. Nhiều người nói lén sau lưng Triệu Đăng Thiên là công tử bột trác táng số 1 Đông Lâm Thành, có người gọi là bại hoại số 1 Đông Lâm Thành. Mấy danh hiệu đó không phải khi không mà có. Ví dụ Triệu Đăng Thiên đi trên đường gặp nữ nhân nào vừa mắt sẽ kêu thuộc hạ mang về, vấy bẩn xong mặc quần vào liền trở mặt sai người đuổi người ta ra Triệu gia. Trong Đông Lâm Thành có nhiều người hận Triệu Đăng Thiên thấu xương nhưng không có cách nào. Người ta là nhi tử của tộc trưởng Triệu gia, ai dám kiếm chuyện với Triệu gia tìm đến Triệu gia đòi lẽ phải là hành động chán sống muốn tự sát. Triệu Đăng Thiên đi vào phòng riêng, một quản sự hiệp hội cực hạn đối chiến đích thân đến, cười tươi cung kính hỏi. Hôm nay Triệu công tử có rảnh, với thân phận, địa vị và túi tiền của Triệu Đăng Thiên lẽ tất nhiên sẽ có căn phòng riêng trong hiệp hội cực hạn đối chiến. Triệu Đăng Thiên không chỉ bao phòng ở hiệp hội cực hạn đối chiến, nhiều cơ cấu thương nghiệp Đông Lâm Thành đều có phòng dành riêng cho gã. Triệu Đăng Thiên liếc quản sự một cái, ngồi xuống hỏi. rảnh chán quá tới chơi mấy ván. Lý quản sự, hôm nay có đối chiến gì vui không? Lý quản sự lấy ra một phần tư liệu đối chiến đưa cho Triệu Đăng Thiên. Triệu công tử đến vừa lúc, sắp bắt đầu một trận rất thú vị, mời Triệu công tử xem. Triệu Đăng Thiên xem tư liệu của Lý Thiên Phúc. Hâm cái gì Lý quản sự, Cảnh Ngôn này là Cảnh Ngôn của Cảnh gia. Lý Thiên Phúc sắp đối chiến gợi lên chút hứng thú của Triệu Đăng Thiên, nhưng khi thấy đối thủ của Lý Thiên Phúc làm Triệu Đăng Thiên trợn to mắt. Triệu Đăng Thiên là công tử bột số một Đông Lâm Thành, sao có thể xa lạ đệ nhất thiên tài ngày xưa? Lý quản sự cười nói. Đúng rồi, là Cảnh Ngôn của Cảnh gia. Triệu Đăng Thiên nhướng mày chừng Lý quản sự. Không đúng, chẳng phải cảnh giới của Cảnh Ngôn rơi xuống võ đạo tam trọng thiên rồi sao? Tại sao trong này đánh dấu tu vi là võ đạo thất trọng thiên? Lý quản sự cũng thầm thắc mắc, nhưng Nhiễm Kỳ đã xác nhận thì tuyệt đối không sai. Triệu công tử, Cảnh Ngôn đúng là có tu vi võ đạo thất trọng thiên, chủ quản đại nhân của chúng ta đã xác nhận, sẽ không sai. Trong hiệp hội cực hạn đối chiến trừ hội trưởng ra ai dám nghi ngờ chủ quản Nhiễm Kỳ, tuyệt đối không có người thứ hai. Triệu Đăng Thiên mấp máy cánh mũi. Tiểu tử này muốn chết, thất trọng thiên thì sao chán sống mới đi đối chiến với Lý Thiên Phúc. Triệu Đăng Thiên đảo tròng mắt, khóe môi cong lên lạnh lùng, mắt lóe tia sáng âm trầm. Triệu Đăng Thiên đứng lên hỏi. Cảnh Ngôn ở đâu, ta đi gặp hắn. Cảnh Ngôn đang ngồi trong phòng chuẩn bị, lo vận chuyển nguyên khí. Sắp bắt đầu đấu với Lý Thiên Phúc, Cảnh Ngôn cần điều chỉnh trạng thái thân thể đến mức tốt nhất, trận chiến này không thể không có sai sót gì. Trong 5.000 khối linh thạch có hơn một nửa là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cho mượn, nếu hắn thua biết lấy cái gì trả lại. Bỗng cửa phòng bị đẩy mở. Cảnh Ngôn còn tưởng là nhân viên công tác kêu lên sân đấu. Hắn đứng dậy sau đó thấy Triệu Đăng Thiên nghênh ngang đi vào. Cảnh Ngôn nhướng mày nói. Triệu Đăng Thiên trần trụi nhìn Cảnh Ngôn từ trên xuống dưới, cười hả hê. Ha ha ha, Cảnh Ngôn, ngươi không ngờ sẽ gặp ta đúng không? Cảnh Ngôn nhíu mày nói. Đồ bại hoại nhà ngươi. Cảnh Ngôn và Triệu Đăng Thiên sớm có mâu thuẫn. 3 năm trước Triệu Đăng Thiên ở trên đường cướp một nữ nhân, bị Cảnh Ngôn thấy. Hắn ra tay trừng trị gã một trận. Đương nhiên vì thân phận của Triệu Đăng Thiên đặc biệt, Cảnh Ngôn sợ chuốc rắc rối cho gia tộc nên chỉ trị gã một chút chứ không bị thương gã. Bấy nhiêu đó đủ khiến Triệu Đăng Thiên ghi hận Cảnh Ngôn, gã không chỉ một lần tuyên bố ở đủ mọi trường hợp rằng phải cho Cảnh Ngôn trả giá nặng nề. Nhưng vì khi đó Cảnh Ngôn quá mạnh, Triệu Đăng Thiên không làm gì hắn được. Phụ thân của gã tộc trưởng Triệu gia không thể nào vì chút chuyện nhỏ này ra mặt kiếm chuyện với Cảnh Ngôn. Từ khi Cảnh Ngôn rớt cảnh giới, Triệu Đăng Thiên cảm thấy cơ hội báo thù đã đến, nhưng hắn từ Thần Phong học viện trở về Đông Lâm Thành luôn du rú trong trạch viện Cảnh gia không ra ngoài, gã đành ngóng cổ chờ mòn mỏi. Không ngờ hôm nay trong hiệp hội cực hạn đối chiến gặp Cảnh Ngôn, nếu Triệu Đăng Thiên không tìm đến khiêu khích một phen thì gã không phải công tử bột số một Đông Lâm Thành. Nghe Cảnh Ngôn mắt công tử bột trác táng số một ngay trước mặt, Triệu Đăng Thiên nổi khùng lên. Cảnh Ngôn, ngươi muốn chết nhưng Triệu Đăng Thiên không dám đánh lộn tại đây. Triệu gia dù mạnh nhưng đang trong hiệp hội cực hạn đối chiến. Vật khổng lồ ngang ngửa 3 học viện lớn Lam Khúc Quận. Nếu Triệu Đăng Thiên dám đánh lộn ở đây sẽ có kết cục rất thảm, phụ thân của gã cũng sẽ sắn tay áo lên dạy dỗ gã. Ánh mắt Triệu Đăng Thiên hung tợn uy hiếp. Hừm hừm, Cảnh Ngôn, ngươi tưởng mình còn là đệ nhất thiên tài như xưa sao? Nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ là một con chó trước mặt lão tử. Lão tử muốn làm gì ngươi thì làm, Cảnh gia cũng không che chở ngươi được. Cảnh Ngôn phẩy tay đuổi Triệu Đăng Thiên. Triệu Đăng Thiên, ta không muốn nói nhảm nhiều với bại hoại nhà ngươi, mau cút đi. Đừng để ta gặp ở bên ngoài, nếu không ta lại đánh ngươi. Triệu Đăng Thiên tức xì khói. Trong mắt Triệu Đăng Thiên thì gã chiếm ưu thế tuyệt đối với Cảnh Ngôn bây giờ, nhưng thế này là sao? Tại sao Cảnh Ngôn vẫn mạnh miệng như thế, dám nói như thế với gã? Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Exit Phong chương 43 bỏ vốn lớn. Triệu Đăng Thiên muốn nuốt sống Cảnh Ngôn. Triệu Đăng Thiên thở hồng hộc, đỏ mặt tía tai, trợn to mắt như ốt bưu. Cảnh Ngôn hít mắt, bỗng dịu giọng xuống. À đúng rồi Triệu Bại Hoại, nếu ngươi rất khó chịu với ta không bằng đặt cược cho Lý Thiên Phúc đi. Bây giờ còn chút thời gian kịp đặt cược. Cảnh Ngôn biết Triệu Đăng Thiên rất giàu, gã đặt cược cho Lý Thiên Phúc tương đương có lợi với Cảnh Ngôn. Vì Triệu Đăng Thiên cược càng nhiều tiền, xác suất đền của Cảnh Ngôn trong trận chiến này càng cao. Triệu Đăng Thiên nghe thế đảo trong mắt, gã hít sâu nhìn Lý Quản Sự đứng phía sau. Lý Quản Sự, xác suất đền hiện giờ thế nào? Lý Quản Sự nhìn thủy tinh xác suất đền rồi đáp. Triệu công tử, xác suất đền của Lý Thiên Phúc hiện là 25-1. 25-1. Triệu Đăng Thiên thay đổi khí thế hỏi. Tại sao xác suất đền cao như vậy hả? Cảnh Ngôn thế này còn có khả năng thắng sao? Đám đầu ngu kéo xác suất đền lên đến 25-1, 25-1 bà nội nó, chê xác suất đền thế này là cao. Lý Quản Sự muốn chửi thề, nhưng đối mặt Triệu công tử thì gã phải giữ lễ độ. Lý Quản Sự rủa thầm trong bụng, không hé răng. Triệu Đăng Thiên vung tay trực tiếp đặt số tiền cược lớn. Đi cược 5.000 khối linh thạch cho ta. Triệu Đăng Thiên ra hiệu lão nhân râu xanh đứng bên cạnh lấy 5.000 khối linh thạch ra. Trên ngón tay lão nhân râu xanh đeo một chiếc nhẫn màu đen, nếu coi thường chiếc nhẫn này là sai mười mươi. Đây là một chiếc tu di giới chỉ, nhìn từ bên ngoài nó nhỏ xinh nhưng bên trong có càn khôn. Tu di giới chỉ cấp thấp nhất cũng có giá trị liên thành, trong tử đệ ba gia tộc lớn hiếm ai sở hữu tu di giới chỉ. Trước kia Cảnh Ngôn từng có một chiếc tu di giới chỉ cấp thấp, mỗi tội về sau cảnh giới tụt dốc không phanh, nhẫn bị gia tộc thu về. Tức đúng, võ giả tam trọng thiên cầm tu di giới chỉ đi lung tung như đang nói cho người ta lão tử có tu di giới chỉ, lão tử siêu giàu. Mau tới cướp đi thân phận của lão nhân râu xanh là tiên sinh phòng thu chi của Triệu gia. Lão được tộc trưởng Triệu gia sắp xếp đi theo bên Triệu Đăng Thiên, mục đích là giám sát công tử bột trác táng này. Chính tộc trưởng Triệu gia quá dành tính cách của Triệu Đăng Thiên, gã có bao nhiêu linh thạch cũng không đủ tiêu xài. Nghe Triệu Đăng Thiên nói, lão nhân râu xanh hơi do dự nhưng rất nhanh lấy ra 5.000 khối linh thạch. Vì trong mắt lão quyết định lần này của Triệu Đăng Thiên không có gì sai. Mặc dù xác suất đền của Lý Thiên Phúc rất thấp nhưng thắng chắc, tính ra 25-1 cược 5.000 khối linh thạch chờ Lý Thiên Phúc thắng sẽ lấy về 200 khối linh thạch. Cảnh Ngôn chợt cười phá lên. Ha ha ha, Triệu Đăng Thiên lườm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười nói. Triệu Đăng Thiên, ngươi đường đường là đệ nhất hoàn khố Đông Lâm thành vậy mà chỉ cược 5.000 khối linh thạch trong trận chiến thắng chắc chập chập, xem ra là thùng giống kêu to. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám xếu cợt ta không có tiền mở nó, ngươi chờ cho lão tử Triệu công tử bột tung hoành Đông Lâm thành mười mấy năm, có ai dám nói gã nghèo? Người ta nói gã thực lực không tốt thì thôi đi, thiên phú của gã thật sự không cao. Tuy được dồn cho tài nguyên nhiều như biển nhưng đến nay còn ngừng lại ở tu vi võ đạo thất trọng thiên. Nhưng dám bảo gã nghèo thì Triệu Đăng Thiên tuyệt đối không chấp nhận. Triệu Đăng Thiên ném quạt trắng xuống đất còn đạp mạnh lên nó, gã xoay người lớn tiếng nói với lão nhân râu xanh. Hai vạn linh thạch tổ cha nó, lão tử không tin. Lão nhân râu xanh do dự. Công tử, cái này. Trong tu di giới chỉ của lão có 2 vạn linh thạch, nhưng số tiền này là để đi Đông Lâm để nhất lâu mua tài nguyên. Hôm nay Triệu Đăng Thiên đi ra mang theo một nhiệm vụ gia tộc là giúp chọn mua nhiều tài nguyên trong Đông Lâm để nhất lâu. Đông Lâm để nhất lâu là cơ cấu giao dịch tài nguyên lớn nhất trong Đông Lâm thành, lệ thuộc phủ thành chủ. ở nơi đó miễn có linh thạch là hầu như có thể mua được bất cứ tài nguyên tu luyện cấp thấp nào. Thậm chí mua được linh thảo tứ sai, ngũ sai. 2 vạn linh thạch là của gia tộc chứ không phải cá nhân Triệu Đăng Thiên. Thấy lão nhân dâu xanh do dự chọc tức Triệu Đăng Thiên hơn. Ngươi không nghe lời của ta. Triệu Đăng Thiên bỗng thò tay ra chộp tay lão nhân dâu xanh, dường như muốn cứng rắn tháo tu di giới chỉ ra. Lão nhân dâu xanh cố nặn ra nụ cười. Công tử đừng gấp, ta đưa là được. Triệu Đăng Thiên thế này mới vừa lòng hừ một tiếng. Hừ, lão nhân dâu xanh lấy linh thạch ra khỏi tu di giới chỉ. Trên mặt đất chất đống nhỏ linh thạch màu trắng ngà, số linh thạch khiến nguyên khí trong phòng nồng hơn. Lão nhân dâu xanh lấy ra đống linh thạch này không phải bởi vì sợ Triệu Đăng Thiên tức giận, lão cũng cho rằng ván cược này không có vấn đề gì. Cược 2 vạn linh thạch ít nhất lấy về thêm mấy trăm khối linh thạch. Lão nhân dâu xanh cho rằng không có mạo hiểm, chứ nếu không dù Triệu Đăng Thiên cứng rắn đòi cướp nhẫn lão cũng sẽ không đồng ý. Thực lực của lão nhân dâu xanh cao hơn xa Triệu Đăng Thiên, gã không thể cướp tu di giới chỉ từ tay lão. Nhìn linh thạch đầy ếp dưới đất phát sáng mù mắt, Cảnh Ngôn ngây ngẩn. Cảnh Ngôn không ngờ Triệu Đăng Thiên thật sự có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Ban đầu Triệu Đăng Thiên đòi cược 5.000 khối linh thạch đã làm Cảnh Ngôn hơi bất ngờ, hắn châm chọc gã hoàn toàn vì quán tính chứ không phải mong gã cược nhiều hơn cho Lý Thiên Phúc. Đó là 2 vạn linh thạch, nhiều linh thạch như vậy là tài phú siêu kích xù đối với một gia tộc. Ví dụ như Cảnh gia thu lợi 1 năm của Cảnh gia chỉ cỡ mấy chục, 20 vạn linh thạch. Một tử đệ nào trong gia tộc, một tử đệ trẻ tuổi trên người mang 2 vạn linh thạch là điều không thể tưởng tượng. Giật mình qua đi, khóe môi Cảnh Ngôn nhích càng cao. Triệu Đăng Thiên hào khí vung tay ra lệnh cho Lý Quản sự. Lý Quản sự đi cược hết 2 vạn linh thạch cho Lý Thiên Phúc. Lão tử không tin ai dám nói lão tử nghèo. Lý Quản sự rối rít lên tiếng. Vâng vâng, Lý Quản sự là quản sự có quyền lực khá lớn trong hiệp hội cực hạn đối chiến, đương nhiên cũng có tu di giới chỉ. Lý Quản sự cất 2 vạn linh thạch sau đó hưng phấn ra khỏi phòng. Ván cược này thật là bỏ vốn lớn. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 44 bắt đầu đối chiến. Đối với hiệp hội cực hạn đối chiến, thông thường đối chiến xác suất đền giao đồng không đem lại lợi ích lớn. Nhưng ưu điểm là ổn thỏa, ít nhất phe hiệp hội cực hạn đối chiến không bị lỗ. Nhưng khi ván cược một trận đối chiến đến con số cực lớn, dù đặt cược xác suất đền giao đồng vẫn đem đến ít lợi vô cùng khả quan. Triệu Đăng Thiên vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh Ngôn, ta muốn cho ngươi muốn khóc cũng không kịp, chờ xem. Cảnh Ngôn híp mắt cười cười. Triệu Bại Hoại, lát nữa ngươi sẽ khóc thật. Triệu Đăng Thiên lại trừng mắt. Hừ, Triệu Đăng Thiên nhấc chân rời khỏi phòng chờ tuyển thủ. Trên đài cao lơ lửng trong đại sảnh, một nhân viên trung niên bước ra. Các vị, trận chiến của Lý Thiên Phúc và Cảnh Ngôn đã hết giờ đặt cược, quầy cược sẽ không nhận bất cứ đặt cược nào liên quan trận chiến nữa, đa tạ các vị tham dự. Nhân viên công tác dứt lời, tất cả quầy đặt cược ngừng hoạt động, dù có người còn muốn cược cũng bị từ chối. Con số biểu hiện trên thủy tinh xác suất đền đã ngừng dao động. Xác suất đền của Cảnh Ngôn là 1/22. Xác suất đền của Lý Thiên Phúc là 30/1. Xác suất đền chênh lệch quá xa, trong lịch sử của hiệp hội cực hạn đối chiến Đông Lâm Thành có lẽ chưa từng xảy ra tình huống này. Nhân viên công tác đếm ngược thời gian. Bây giờ đếm ngược thời gian đối chiến, 10, 9, 8. Hai bóng người từ 2 đường hầm chậm rãi đi vào lôi đài đối chiến đặc biệt thiết kế trên tầng 2 hiệp hội cực hạn đối chiến. Đám đông người đặt cược trong đại sảnh tầng 1 có thể xem tình huống trên lôi đài qua vách tường thủy tinh. Thông thường người đặt cược không cho phép trực tiếp xem đối chiến, phải nhìn qua lôi đài đối chiến. Vì hiệp hội cực hạn đối chiến sợ người đặt cược ở gần lôi đài quá ảnh hưởng tuyển thủ đánh nhau.

Lý Thiên Phúc không thể tưởng tượng cảnh Ngôn chặn lại được nhát đao của gã, thoạt trông hắn lành lặn không dùng một cọng lông. Chuyện này không thể tin nổi nhưng nó diễn ra trước mắt gã. Lý Thiên Phúc chắc chắn cảnh Ngôn chỉ có tu vi võ đạo thất trọng thiên, gã đánh nhau với hắn tất nhiên cảm ứng được. Nhưng mức độ nguyên khí của cảnh Ngôn hùng hậu hơn võ giả võ đạo thất trọng thiên bình thường. Còn một điều quan trọng nhất là võ học của cảnh Ngôn khiến Lý Thiên Phúc cảm giác không biết xuống tay thế nào. Chuyện này là sao? Lần đầu tiên Lý Thiên Phúc phập phồng do dự, trước kia dù đối mặt võ giả cửu trọng thiên mạnh mẽ hơn nữa cũng không làm gã có cảm giác này. Địa vị của cảnh Ngôn trong lòng Lý Thiên Phúc thay đổi, gã xem hắn là đối thủ lực lượng ngang bằng mình. Hai người sau một lần giao đấu đều không bị thương. Trong đại sảnh tầng một tĩnh lặng một lúc. Vì những người đặt cược không tin được điều trông thấy. Trước một kích sấm sét của Lý Thiên Phúc mà cảnh Ngôn không bị thương, sao có thể những con bạc có mặt tại đây mấy ai không đoán rằng cảnh Ngôn sẽ bị đánh bại trong một chiêu, dù sao hai người cách biệt cảnh giới rõ rành rành. Nhưng sự thật làm bọn họ giật mình rớt cằm. Vài người ít ỏi đặt cược cho cảnh Ngôn thì dâng lên cảm xúc khác. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cảnh Ngôn không chết? Hay hắn chết rồi nhưng còn đứng thẳng? Không đúng, hắn không, trường kiếm trong tay hắn nhúc nhích. Thật sự nhúc nhích à? Hay là Lý Thiên Phúc không đánh thật, đang đùa với cảnh Ngôn? Một số cường giả khi đụng phải đối thủ thực lực yếu hơn mình nhiều sẽ trêu đùa đối phương. Ví dụ khi bắt đầu đối chiến tùy tiện quơ vài cái chơi lâu chút. Nhưng những người này không chỉ xem trận chiến của Lý Thiên Phúc một, hai lần, biết gã chưa bao giờ thích đùa vui đối thủ. Lý Thiên Phúc gặp phải đối thủ thực lực yếu bình thường sẽ một chiêu tất sát. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 46, uy năng cực hạn. Trong phòng riêng, Triệu Đăng Thiên đang nhàn nhã uống trà. Khi Triệu Đăng Thiên thấy cảnh Ngôn đỡ một kích của Lý Thiên Phúc vẫn bình yên thì bị sặc. Khụ khụ khụ khụ, Triệu Đăng Thiên nghẹn đỏ mặt, tức giận dựng đứng lông mày, đứng bật dậy lớn tiếng quát mắng. Khụ khụ, chết. Chết tiệt, Lý Thiên Phúc này nương tay sao? Triệu Đăng Thiên không được thấy cảnh tượng như trong tưởng tượng, cảnh Ngôn không bị người một đao chém làm hai khúc. Điều này là không hợp lý, bà nội nó vô lý quá. Lão nhân râu xanh luôn theo bên cạnh Triệu Đăng Thiên cũng lộ sắc mặt nghiêm túc, cau mày nhìn lôi đài đối chiến chằm chằm. Lão nhân râu xanh linh cảm sự việc không ổn, ít nhất sẽ không nhẹ nhàng như tưởng tượng. Xem ra xác suất đền 30 đền 1 khó lấy vào túi. Xoẹt, Lý Thiên Phúc lại tấn công. Tính cách của người này khá trầm, trong hiệp hội cực hạn đối chiến gã ít khi giao lưu với đối thủ. Điều duy nhất Lý Thiên Phúc cần làm là đánh bại hay đánh chết đối thủ trên lôi đài đối chiến. Lý Thiên Phúc ra tay tàn nhẫn, nhưng nếu đối thủ nhận thua kịp lúc, hoặc bị thương nặng mà không chết thì gã sẽ ngừng tấn công. Đao quang màu đen ngưng tụ thành một ảo ảnh to lớn khuấy động điên cuồng bên trên lôi đài đối chiến. Đám người trong đại sảnh nhìn qua vách tường thủy tinh cũng cảm giác được sát ý đáng sợ bám trên đao quang. Tư không xung quanh gần như bị nhát đao chém đứt, võ học thượng phẩm thật đáng sợ. Vèo, cảnh Ngôn không giống lần đầu tiên bị động chịu đòn, lần này hắn chủ động xuất kích. Lưu quang kiếm nhanh như tia chớp, ảo ảnh liên tục. Rất nhanh màn kiếm như cái lưới lớn mở ra. Trên bóng kiếm lấp lánh từng đợt kiếm quang phun ra nuốt vào bốn phía. Sau khi hình thành màn kiếm, cảnh Ngôn không ngừng lại, động tác của hắn càng nhanh hơn. Màn kiếm thứ hai ngưng tụ trong màn kiếm thứ nhất, hai màn kiếm như hai bình chướng sắn chắc, ánh sáng đen âm u toát ra sát ý âm trầm. Cảnh Ngôn trầm giọng quát. Đi, cảnh Ngôn lắc người liên tục thay đổi vị trí trên lôi đài đối chiến. Cảnh Ngôn biết rõ nguyên khí của mình hùng hồn hơn xa võ giả thất trọng thiên bình thường, nhưng so với Lý Thiên Phúc thì vẫn có chênh lệch nhất định. Nếu cảnh Ngôn đấu cứng ngay mặt với Lý Thiên Phúc e rằng cuối cùng sẽ thua. Cảnh Ngôn không cần thiết phải đấu cứng với Lý Thiên Phúc, hắn tu luyện thương không để nhất thần công có thể vừa đối chiến vừa tìm thấy lỗ hổng trong đao pháp của Lý Thiên Phúc. Lợi dụng những lỗ hổng này Cảnh Ngôn có thể bớt tốn nhiều công sức. Đương nhiên chém giết với võ giả như Lý Thiên Phúc rất khó cho Cảnh Ngôn cơ hội lợi dụng lỗ hổng vốn có trong võ học. Bản thân Cảnh Ngôn ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một cái rất có thể sẽ bị đánh bại. Mái tóc dài bay rối, Lý Thiên Phúc sống to. Phá nguyên khí đáng sợ như trái bóng nổ tung muốn tiêu diệt mọi thứ xung quanh, bá đạo mà hung mãnh. Với nguyên khí đáng sợ này thúc đẩy, đao quang đen trên bầu trời tăng vọt, mơ hồ thấy đao quang hình thành trường đao to lớn. Lý Thiên Phúc sống lớn, đao quang đáng sợ chém mạnh xuống chỗ Cảnh Ngôn đứng. Hai màn kiếm chồng lên nhau trước mặt Cảnh Ngôn cùng một dây dâng lên đỡ. Đao quang có ánh đao. Màn kiếm có kiếm quang. Hai bên va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau khi va chạm đao quang và màn kiếm không tán loạn mà dồn cuộc lại tiêu diệt nhau. Đám người đặt cược trong đại sảnh quan sát đối chiến qua vách tường thủy tinh thấy rõ ràng, hai loại uy năng đáng sợ đấu đá, hao mòn nhau, rồi cùng tan biến. Lúc này không ai nói chuyện, không người nào có tâm trạng bàn tán. Trong đám người này có nhiều võ giả, không thiếu võ giả cao cấp. Trong đám võ giả cao cấp nhiều người nhận biết võ học mà Cảnh Ngôn thi triển, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Còn võ học của Lý Thiên Phúc thì người thường cũng biết. Lý Thiên Phúc tham gia đối chiến quá nhiều lần, ít người tự nếm trải võ học của gã nhưng rất nhiều người thấy tận mắt. Trước mắt bao người võ học trung phẩm Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng thế nhưng cản lại võ học thượng phẩm của Lý Thiên Phúc. Người bình thường không thể nhìn thấu ảo diệu trong đó. Nói đến thì Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng được Cảnh Ngôn sửa chữa tuy uy lực tăng nhiều ngang ngửa võ học thượng phẩm, nhưng nên biết nguyên khí của hắn không bằng Lý Thiên Phúc, chênh lệch vẫn rõ rệt. Tuy nhiên Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng chỉ dùng 2 tầng đã chặn lại Lý Thiên Phúc thi triển võ học thượng phẩm với ít nhất 8 phần thực lực. Trong đám người có mặt ở hiệp hội cực hạn đối chiến lúc này vài người đếm trên đầu ngón tay mới nhìn ra ảo diệu trong đó. Cảnh Ngôn thông qua thương không để nhất thần công tìm đến chút lỗ hổng của võ học Lý Thiên Phúc, hắn lợi dụng mấy lỗ hổng này để màn kiếm có sức mạnh ngăn chặn đao quang. Nương ưu thế đó màn kiếm của Cảnh Ngôn càng có hiệu quả tiêu hao uy năng ẩn chứa trong đao quang. Lý Thiên Phúc nhíu mày hỏi. Võ học này là Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, gã không nhìn thấu người trẻ tuổi trước mắt. Rõ ràng võ học này là Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng nhưng vì sao có uy lực đáng sợ đến vậy? Thế là Lý Thiên Phúc không kiềm được hỏi ra tiếng. Cảnh Ngôn khóe môi cong lên nói. Đúng là Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Cảnh Ngôn bỗng son người tới trước. Tam Điệp Lãng Cảnh Ngôn định sử dụng công kích mạnh nhất. Lần này hắn muốn phát huy uy lực của Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng đến cực hạn. 3 lớp màn kiếm dần hiện ra uy thế khiếp hồn người. Cơ bắp toàn thân Lý Thiên Phúc căng cứng, gã nghiêm túc nhìn chằm chằm 3 lớp màn kiếm. Lý Thiên Phúc chậm rãi giơ lên trường đao màu đen sau lưng, động tác của gã rất chậm. Khi trường đao nâng lên thì không gian xung quanh phát ra tiếng ma sát rõ to. Lý Thiên Phúc hơi ngồi xổm xuống rồi vọt lên, râu tóc dựng đứng, đồ đen phồng to. Thương Lãng đao, phá thân thể Lý Thiên Phúc kèm theo nguyên khí vận chuyển đến tột độ lao vào Cảnh Ngôn. Xoẹt, khi trường đao của Lý Thiên Phúc chém vào màn kiếm, gã bỗng khựng lại giữa không trung, giống như bị kẹp giữa hư không chẳng thể tiến hay lùi. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 47 dung hợp võ học. Chém chém chém chém trường đao đen sau lưng Lý Thiên Phúc, lưu quang kiếm của Cảnh Ngôn liên tục va chạm nhiều lần đáng sợ kèm theo nguyên khí vận chuyển. Trong giao phong một chuỗi tiếng nổ trầm đục khuyết tán bốn phương tám hướng, không khí rung động mạnh. Bột Cảnh Ngôn thi triển 3 lớp màn kiếm lúc này tầng ngoài cùng nổ tung, kiếm quang đen nhanh chóng tan biến trong không gian. Thấy vậy Cảnh Ngôn hơi cau mày.